Từ Nhuyễn xấu hổ lấy tay che đi, lại buông xuống nhìn anh, ngượng ngùng nói, anh Trình, em cũng không còn cách nào khác, quá khao khát anh cho nên không nhịn được. Anh sẽ không cười em chứ, Quy Trình vừa rồi đi vào thật sự bị dọa sợ, nàng dâu của anh lớn rồi nên sẽ biết có chừng mực, trực tiếp đi lên, anh đỏ mặt nói, không, anh sao có thể chê cười em, mấy ngày nay anh lúc nào cũng muốn em nên cũng tự mình thủ dâm, anh ngượng ngùng, trước đây ở phương diện tình dục anh cũng không hề có nhu cầu. Chủ yếu là ở bên trong quân đội thức khuya dậy sớm huấn luyện, còn đâu thời gian nghĩ đến loại chuyện này, nhưng mấy ngày nay, từ khi cùng cô kết hôn trở về quân ngũ, suy nghĩ ngày càng sắc tình, lần trước đi tắm, nằm trên giường không ngủ được, lập tức nghĩ đến nàng dâu nhỏ của anh vú thật lớn, còn có tiêu huyệt dâm đãng kia, không khống chế được tay chui vào đũng quần đùa bỡn dương vật cho đến khi bắn ra, hình ảnh khi anh tự chơi đùa bản thân đều là nghĩ đến nàng dâu nhỏ ngậm côn thịt làm anh kích thích bắn ra. Lúc này Từ Nhuyễn từ trên giường đứng lên, tay cô hiện giờ còn mang theo mùi vị của tiểu huyệt vừa chơi đùa qua, đặc biệt dâm mỹ, sao anh không nói một tiếng đã trở về, Quy Trình nhìn cô cả người trần trụi đứng lên, cùng cô cởi áo sơ mi ra, buổi tối hôm nay anh từ quân ngũ trở về, vừa vặn có cơ hội về nhà, có thể nghỉ được mấy ngày lập tức quay về với em. Nhưng không ngờ thời gian vừa vặn tốt, bằng không sao có thể thấy được hình ảnh dâm đãng như vậy. Từ Nhuyễn ra mặt mông bị nói rất xấu hổ, cô từ trên giường đi qua muốn cởi áo sơ mi cho anh để anh thay quần áo, thế nhưng anh cởi áo sơ mi ra, trực tiếp một phen bị anh nhéo mông ôm lên, đặt xuống giường, Từ Nhuyễn hoảng sợ, còn chưa phản ứng lại, môi Quy Trình đã tiến lên chặn môi cô lại, Từ Nhuyễn bị anh hôn, không giống như trước kia chỉ hôn nhẹ nhẹ, lần này vô cùng gấp gáp, ngăn chặn môi anh, há mồm trực tiếp cậy mở hàm răng đầu lưỡi tiến vào. Câu dẫn lấy đầu lưỡi anh liếm mút, tân hôn của cô và anh hai người cũng không hôn nhiệt tình như vậy, bị anh kéo lung tung gặm cắn, cùng đầu lưỡi anh giao hòa, bị anh mạnh mẽ mút, anh như hổ đói nuốt lung tung lộn xộn không hề có kinh nghiệm, chỉ có bản thân vẫn luôn sờ soạng, hôn môi, miệng cô giống như bị anh hút vào, phảng phất như anh muốn đem toàn bộ miệng cô ăn vào hết, nước miếng bị anh ăn, bị anh nuốt thật nhiều, nàng dâu nhỏ của anh không chỉ lớn lên thân thể ngọt ngào mà ngay cả nước cũng ngọt đến vậy. Anh muốn ăn nhiều nước miếng nữa, bây giờ nếm thử, hận không thể hút sạch sẽ toàn bộ, mút đầu lưỡi cô, đem đầu lưỡi cô mút đến tê dần, anh nhịn không được, thật sự nhịn không được, vừa rồi đi vào nhìn thấy một màn dâm đãng như thế, hạ thể đã căng cứng, anh một tay cởi quần xuống, hạ thể cứng rắn chọc phía dưới cô, anh đẩy cô lên giường, hai người trần trụi, anh bây giờ mặc kệ, anh đã nhẫn nhịn đến muốn nổ tung, vẫn luôn nhìn cái động mất hồn trước mặt ở phía dưới nhưng không được cắm vào. Hiện tại nói điều gì anh cũng không quan tâm, trực tiếp cắm vào, bằng không nếu có việc gì ngoài ý muốn anh lại không được cắm vào trong động nữa, cho nên tự mình cầm dương vật trên tay anh vuốt ve vài cách, đem dương vật sờ càng lớn, theo đó để ở miệng tiểu huyệt Từ Nhuyễn, cũng may trước khi anh quay về Từ Nhuyễn đã tự chơi đùa, làm phía dưới ướt rầm rề, bây giờ cũng có tác dụng bôi trơn, anh đỡ dương vật đặt ở miệng tiểu huyệt cọ cọ bên ngoài. Từ Nhuyễn bị dương vật ma sát khó chịu muốn chết, hận không thể để anh cắm vào, vậy nên xoay mông, anh Trình, anh cắm vào đi, rất ngứa, bây giờ bị dương vật của anh cọ cọ rất ngứa, anh cắm vào đi, Quy Trình cọ cọ một chút thì dâm thủy đã chảy ra, để ở động huyệt của cô, thẳng lưng, trực tiếp cắm vào, lần này giống với lần trước, cũng là cắm vào, những chỉ cắm được nửa đã bị kẹt lại, phía dưới vẫn rất chặt, chưa hề bị thứ gì đi vào làm qua. Nhưng Quy Trình không chịu nổi, không đi vào, dương vật anh như muốn nổ tung, anh mắng một tiếng lấy lại tinh thần hăng hái trực tiếp cắm tiếp vào, bị cảm giác phá thân đau đớn kích thích đến thét chói tại kêu a a vài tiếng, vô cùng khó chịu, lần trước phá thân một nửa nhưng không chân chính đi vào, cho nên cô cũng không đau, Quy Trình sau khi đi vào cũng không có động, nhìn thịt non của tiểu huyệt cổ, mặt thịt châu phía trên đỏ tê hồng hồng, tay anh vuốt ve thịt châu. Kích thích thịt châu, trên dưới niết xoa, hai ngón tay nhéo nhéo, làm cô sau đó thoải mái, cúi đầu hôn vú cô, lần này ăn vô cùng vội vàng không chờ nổi, không giống như lần trước chậm rãi, lúc này đem toàn bộ núm vú cô bỏ hết vào trong miệng gặm cắn, nhẹ nhàng vừa cắn vừa xoa vừa lôi kéo, muốn bỏ hết cả bầu vú của cô vào trong miệng, mút vô cùng nhanh chóng, vuốt ve, lúc bắt đầu Từ Nhuyễn rất đau, nhưng bị anh trên dưới giáp công, trong miệng ngậm vú, phía dưới âm đế cô đau lê ẩm. Phía dưới dâm thủy ngày càng nhiều, đã bắt dần thả lỏng, Quy Trình lúc này nhả vú cô ra, bắt lấy chân cô, dạng chân cô ra, bắt đầu thọc ra rút vào trong tiểu huyệt.